bản thân là con trai. Chương 22, mình đau ở tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lời của tác giả, tôi đăng hôm nay bởi vì tôi rảnh, ha ha ha, về mình thích thì mình đăng thôi. Kỳ nghỉ hè năm nay thay vì đi biển thì cả lũ nhóm đơn tụ lại dắt nhau đi chơi đây đó. Bọn nhóc cũng đã lên lớp 8, khả năng tự lập đầy mình. Đương nhiên các vị phụ huynh cũng sẽ không ngại cho con đi chơi một chút, nào là đi bờ hồ, đi trung tâm thương mại, đi ra chơi điện tử, xèng, đi học làm bánh, hay còn gọi là sang ở nhây nhà đơn, đi ăn nhà hàng, đi ăn vỉa hè, đi mua sắm, đi xem phim. Nói chung lịch trình mùa hè của bọn nhóc đầy rẫy những ngày đi chơi và đi ăn, vui vui vẻ vẻ chả quan tâm đến sang năm mới học nặng hơn rất nhiều gì cả. Hai tháng cứ thế thấm thoát trôi qua, nhẩm đếm, mấy đứa đã cùng nhau trải qua hai mùa hoa phượng, chẳng biết sau này còn được ở cùng nhau như vậy nữa không? Câu hỏi này cũng chẳng phải là vô căn cứ, bởi vì sự đời đầy rẫy những chuyện khó lường trước. Có khi hôm nay vừa mới nắm tay nhau đi chơi, mai đã mỗi đứa một phương trời. Đơn ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình kia, lại ngẩng lên ngắm chủ nhân của nó. Bốn đứa đang tụ tập ở nhà Thanh để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng sắp bắt đầu trong 30 phút nữa. Vì muốn, cả lũ có thể mặc đồng phục một cách không đụng hàng, Thanh từ sáng sớm tinh mơ đã gọi điện đến nhà từng đứa dục qua chỗ nó ngay lập tức. Đơn, khe khẽ thở dài, đã là đồng phục thì không hiểu làm nó. Không đụng hàng, kiểu gì đây, mình đã thay xong từ lâu, ngồi im một chỗ không nói năng câu nào. Thằng này từ trước đến nay nhiều khi vẫn hay trầm như thế nên chẳng ai buồn quan tâm đến nó cả, có mỗi đơn ngồi gần nó nhất nhận ra dạo này nó hơi lạ. Nó nắm tay cô, ừ cũng quen rồi, nhưng không hiểu sao cô thấy cái nắm tay này lạ lắm, siết chặt lại giống kiểu sợ người kia biến mất lại đan. Xen một chút lo lắng, cứ như đứa trẻ nhỏ ôm chặt cánh tay mẹ không nỡ buông vậy, đơn cầm bàn tay đang nắm lấy tay cô kia lên, dùng tay còn lại vuốt nhẹ nhẹ. Lúc này Minh bên cạnh mới chịu ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, ánh mắt mông lung vô định ngừng nghĩ, nhìn vào hai bàn tay đang đan xen, buồn, Minh thốt lên thật khẽ, nếu không phải đơn ngồi ngay cạnh thì đã không thể nghe thấy, cô bình thản cười, nắm lấy tay Minh giơ lên lắc. Lắc, nắm chặt như thế này, không sờ cho buồn thì sẽ chịu buông ra chắc. Minh nhận thức được bàn tay đơn đã bị mình siết cho tím tái mấy đầu. Ngón liền giật mình vội vã buông ra, áy náy xoa xoa mấy đốt ngón tay của cô. Đơn cảm thấy mức độ lạ lùng của bạn cô ngày càng tăng liền trống. Cằm khó hiểu, ngồi sát lại gần Minh, đơn nghịch tay cậu nhẹ nhàng dỗ. Dành, làm sao thế, bạn Minh của mình có điều gì tâm sự nói ra cho mình nghe tí nào. Xến chảy nước ra, bạn Minh, mới trả bạn không Minh. Mình biết là đơn nịnh cho mình vui nhưng vẫn không chịu nói gì, như con cún nhỏ rụi đầu. Vào vai đơn, đơn tiếp tục cố gắng ngọt nhạt, bạn Minh của mình bị bệnh à, ờ, đang bệnh đây, bệnh nặng lắm. Cuối cùng cũng chịu nói rồi, đơn cười khẽ, xoa đầu Minh vỗ vỗ, trời ơi, khỏe mạnh thế này thì bệnh gì được, đằng ấy làm màu thế, mình đau trong tim ý, đơn làm sao mà biết được. Sẩm má, cả ba đứa trong phòng nghe đến đó đều dừng mọi động tác quay sang phía này. Thành đang định nói gì liền bị Thanh vồ lên bịt miệng vào, ư ư mãi chả thốt lên được đành im lặng. Mắt hai đứa sáng lên, long la long lanh hướng về chỗ hai đứa còn lại đang ngồi tay đan tay vô cùng là rồ man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tịch trên ghế dài, Thanh quay cuồng, đừng có nói là tỏ tình nhé, tỏ tình là Thanh chết luôn đấy. Máy quay đâu, đờ mờ điện thoại đâu, lấy nhanh ra. Còn quay lại nào, cái máy in tiền kiêu ngạo kia chuẩn bị tỏ tình, kìa, mắt đơn trợn tròn, thằng nhóc này không phải là đã đến tuổi dậy thì. Rồi đây chứ, cũng biết thích biết yêu rồi cơ à, là ai? Ai mà giỏi vậy, làm được cho cục đá nhà cô thích cơ? Trong phút chốc đơn không ý thức được rằng, cục đá nhà cô, ở đây ám chỉ ai? Bệnh tương tư à, ờ, giật cả mình. Đơn không cờ Minh nó thẳng thắn vậy cơ. Cô tò mò lắm, bạn thân của cô Thanh Mai Trúc Mã của cô, hàng xóm nhà cô kiêm luôn cả bạn cùng bàn luôn, vậy mà bấy lâu nay nó cứ giấu im ỉm chẳng chịu tâm sự gì cho cô nghe gì cả. Trong lòng đơn hơi tò mò nhưng vẫn phải nhịn, ngọt ngào dụ dỗ, ai đấy, đơn có biết không, biết chứ, người này đơn biết, Thành cũng biết luôn. Đơn liếc Thanh với Thành thấy hai đứa chúng nó vẫn đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, lộ rõ ý tứ chờ mong ra hiệu cho cô hỏi tiếp đi. Đơn, ngẫm nghĩ, chả nhớ được ra cô bạn nào cả, bỗng mắt Thanh trợn lên, làm, khẩu hình chữ, thư, với đơn, đáp án này khiến đơn há hốc mồm.